Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 354, cha con gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị đây là đem vấn đề ném cho Tần gia lão thái thái. Lúc này Lý Thị cũng hiểu ra nàng đương nhiên hy vọng có thể từ trong tay người C, H, E, T phía trước nhận được càng nhiều chỗ tốt cho ba đứa con ruột của nàng. Nhưng nói đi nói lại, nàng chỉ có ba đứa con ruột, bà lão này chỉ riêng con ruột đã có bốn đứa. Còn có cháu trai cháu gái ruột cũng có hai mươi mấy người. Đồ vật của người C, H, E, T phía trước, lão bà này còn sốt ruột hơn nàng. Nàng vì sao phải làm cái này chim đầu đàn, tiện nghi những người khác a? Dù sao, thật sự có được thứ của người C, H, E, T phía trước, cũng không thể thiếu ba người con gái ruột thịt của nàng. Nhất là con trai của nàng, dù nhỏ hơn nữa, đây chính là đích tử duy nhất của lão gia hiện giờ. Tần gia lão thái thái nheo món tay dần dần khô héo không thịt, lạnh lùng liếc. Sau khi liếc Lý Thị một cái, mới sâu kín chuyển hướng về phía Mộc Cầm. Cầm nha đầu, ngươi đã kiên trì, tổ mẫu tất nhiên là thương ngươi. Tổ mẫu tất nhiên là đồng ý dựa theo ý của ngươi, ở phủ hoa viện trước của ẹ ngươi. Lão thái thái này vừa nói ra, những nữ nhân khác của Lý Thị nhất tề sửng sốt. Lão thái thái đồng ý rồi sao? Trong lòng mọi người lại bắt đầu chua xót. Lão thái thái này quả nhiên đối với nha đầu lớn lên ở nông thôn này không giống nhau a. Mộc Cầm lại biết, lấy kiếp trước nàng đối với Tần lão thái quá hiểu rõ. Lão thái thái này không có khả năng liền như vậy hướng nàng cháu gái vừa từ bên ngoài đón về nông thôn lớn lên. Thậm chí, trong lòng lão thái thái này căn bản không coi nàng là cháu ruột của bà. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mộc Cầm, Tần gia lão thái thái liền nhíu mày nói. Chỉ là ai nha đầu, từ sau khi mẫu thân ngươi mất, lão tử ngươi quá mức thương tâm, đem phủ hoa viện niêm phong, mãi cho tới bây giờ. Ngươi muốn ở viện của mẫu thân ngươi, tổ mẫu biết ngươi nhớ mẫu thân, nhưng cũng muốn nghe một chút lão tử ngươi nói như thế nào a? Phải. Vấn đề này lại đá lên đầu Tần Thượng Thư đại nhân. Mộc Cầm cười lạnh trong lòng, trên mặt không hiện ra, khẽ nhíu mày, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lão phu nhân nói. Mộc Cầm đều hiểu, chỉ là, lão phu nhân ngài còn hiểu tâm tư đau lòng vãn bối nhớ nhung mẹ ruột, nghĩ đến Tần đại nhân làm phụ thân ruột thịt, sẽ hiểu vãn bối hơn. Tần gia lão phu nhân, không nghĩ tới nàng vốn là muốn kéo dài một chút, lại để cho xú nha đầu này lần nữa làm cho không lời nào để nói. Trước mắt, Tần Thượng Thư còn chưa xuống nha môn, viện tử an trí cho Mộc Cầm cũng chưa có lời giải thích, Mộc Cầm cũng chỉ có thể ở trong viện của lão thái thái Tần gia. Lý Thị cùng Tôn Thị những người này mừng rỡ thấy Mộc Cầm cùng Tần gia lão thái thái tổ tôn cứ như vậy hao tồn. Lý Thị liền lấy cớ ra ngoài nhiều ngày, muốn hảo hảo để ý chuyện trong phủ, liền cáo từ. Rồi đám người Tôn Thị thấy Lý Thị đưa ra cáo từ, cũng nhao nhao hướng Tần gia lão thái thái cáo từ. Mãi cho đến khi Kim Ô hoàn toàn rơi xuống núi, Tần Thượng Thư đại nhân mới khoan thai về tới Tần phủ. Dù sao cũng không liên quan đến các nàng. Tần gia lão phu nhân đã sớm phái người chờ ở tiền viện. Tần Thượng Thư đại nhân vừa về tới trong phủ, đã bị người của Tần lão thái thái ngăn cản hắn, lại bẩm báo những chuyện sau khi Mộc Cầm hồi phủ cho hắn. Tần Thượng Thư đại nhân nghe xong, lần đầu tiên trong đời Mộc Cầm gặp vị phụ thân cặn bã Tần Hải Chiêu này. Khoảng 40 tuổi, thân lượng cao dài, khuôn mặt tuấn dật, toàn thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là lần lễ bộ trưởng quan vài năm, trên người mấy uy cực nặng, tuy là xuất thân một giới thư sinh, người bình thường nhìn, cũng không dám nhìn thẳng. Hắn cùng hoa thị sinh trưởng nữ, bộ dạng thật đúng là có vài phần giống hắn thời niên thiếu. Chẳng qua, rốt cuộc là con gái, so với lúc hắn còn trẻ đương nhiên là đẹp trai hơn rồi. Lần đầu tiên Tần Hải Triều nhìn thấy Mộc Cầm, cũng ngây ngẩn cả người. Con gái này, đương nhiên, kỳ thật. Nhà đầu này càng giống hoa thị thời niên thiếu. Chẳng qua, hoa thị thời niên thiếu so với nhà đầu này càng nhiều hơn vài phần nhẹ nhàng cùng rào hoạt. Nhà đầu này rất là kỳ quái, tuổi còn nhỏ, nhưng là an tĩnh trầm ổn đáng sợ, căn bản không giống như là khí thế nàng tuổi này tiểu cô nương có thể có. Lại càng không giống như là ở nông thôn được nông dân gia đình nuôi nấng lớn lên. Mười mấy năm qua, lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn cũng thường thường nhớ tới hoa thị. Cũng nghĩ tới hắn cùng hoa thị sinh ra nữ nhi này. Thế nào, cũng thường tự hỏi, nữ nhi mà hắn và Hoa Thị sinh ra sẽ trông như thế nào? Là lớn lên giống hắn hơn một chút, hay là lớn lên giống Hoa Thị hơn một chút? Hiện tại rốt cục nhìn thấy, quả nhiên vẫn là lớn lên giống Hoa Thị hơn một chút. Đã từng có kiếp trước, Mộc Cầm đối với vị phụ thân cặn bã này không có nửa điểm tò mò, biểu hiện cũng rất trầm tĩnh. Nàng hành lễ, chào hỏi, miệng xưng Tần đại nhân. Tần Hải Triều nghe thấy nàng gọi, sắc mặt biến đổi. Tần Hải Triều cắn răng, sao lại gọi Tần đại nhân xa lạ như vậy? Trưởng quan một trong sáu bộ quả nhiên không giống nhau, khí thế toàn thân nếu là người không có kiến thức, cần phải bị dọa khóc. Mộc Cầm không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ lần nữa. Dương mắt, hết sức nghiêm túc cùng vị phụ thân cặn bã này đối diện. Tần đại nhân thật xác nhận tiểu nữ là Tần gia huyết mạch sao? Trong mắt Tần Hải Triều, vị trưởng nữ được tìm về này hỏi vấn đề buồn cười này, trong mắt còn không che giấu được vẻ mặt ngây thơ. Hắn vốn trầm mặt, không khỏi lại cảm thấy buồn cười. Lập tức trong lòng cũng mềm nhũn, tiến lên vài bước, tự mình vươn tay, muốn nâng Mộc Cầm lên hành lễ. Mộc Cầm không muốn bị hắn đụng phải, lui về phía sau một bước. Tần Hải Triều tay không, sừng sốt một chút, Tần gia lão thái thái ngồi ngay ngắn trong ghế thái sư nhìn thấy liền bất mãn. Nhàn nhạt nói, nhà đầu này, đó là cha ngươi hỏi cái gì? Còn xa lạ như thế, không sợ làm lạnh trái tim lão tử ngươi sao? Mộc Cầm cúi đầu, thản nhiên nói, lúc trước tiểu nữ xem kịch, cũng từng xem qua chuyện xưa nhà phú quý nhận lầm người. Nhà phú quý nhận lầm người, cuối cùng sự tình rõ ràng, xui xẻo lại là cô gái mồ côi bị nhận lầm. Tiểu nữ cho rằng, cẩn thận một chút luôn tốt. Tần gia lão thái thái ra mặt run lên, nhanh chóng cùng lão mẫu thân Tần gia lão thái thái liếc mắt nhìn nhau, mới một lần nữa nhìn về phía Mộc Cầm. Đứa nhỏ ngốc, người cũng nói đó đều là kịch văn. Người chính là chúng ta Tần gia đích xuất đại tiểu thư, cái này là không sai được. An tinh đi, mặt Tần Hải Triều cũng cứng đờ, nhanh chóng và già nua. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, Mộc Cầm cúi đầu không nói. Hải tử ngoan, đi ngồi với tổ mẫu con đi. Vì phụ cũng muốn hỏi con một số chuyện, mấy ngày Lý Thị ở Giang Nam tỉnh thành, đem chuyện của nha đầu này đều tra rõ ràng, viết thư báo cho hắn biết. Và lại, hắn cũng phái người đi Giang Nam tỉnh thành hảo hảo tra xét một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Triều biết, một ít người hầu cũ của Hoa Thị đã tìm được Mộc Cầm, cũng thuận lợi trở lại bên cạnh Mộc Cầm. Sau đó, nha đầu này liền trở nên tài lực hùng hậu hơn. Thậm chí đem những thứ mà Hoa Thị tặng cho khuê mật nàng khi còn sống giao cho Ngụy thị nữ ở Giang Nam tỉnh đều mua lại. Cũng là bởi vậy, trong lòng hắn liền hiểu được, không thể đối với nha đầu này quá mức cường ngạnh. Vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.